Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, hiện thực hệ thống tu luyện. Trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy, thành thành thật thật đi tốt trước mắt đường lại nói. Tô Vân khép lại sách vở, đi ra thư phòng, dọc theo thật dài tòa thành hành lang, đi hướng ăn cơm lầu một nhà hàng, phủ thành chủ bản thân. Là có mấy trăm năm lịch sử Phoenix Nam Tước gia tộc cổ lão tòa thành. Về sau theo vị kia cường đại chiến sĩ quật khởi, lại ở bên cạnh kiến tạo một cái chuyên môn dùng để làm việc nghị sự tháp nhọn hình kiến trúc. Lâu đài cổ đã trải qua số thời gian trăm năm tẩy lễ. Sớm đã có vẻ hơi cũ nát, nhưng quý tộc bản thân liền là nhớ tình bạn cũ. Càng cổ lão càng chân quý. Đại biểu cho gia tộc kéo dài mấy trăm năm truyền thừa biểu tượng. Tự nhiên không có khả năng tùy ý phá hủy trùng kiến. Đem hội một mực truyền thừa tiếp. Trong pháo đài cổ cư trú Phoenix gia tộc dòng chính cùng trọng yếu chi thứ thành viên. Trên trăm cái gian phòng bên trong lại vẻn vẹn cư ngụ mười mấy người. Lộ ra phá lệ, quẹt quẽ. Ngẫu mới có người hầu vội vàng đi qua. Hành tẩu trong này. Để Tô Vân không tự chủ được nhớ tới đã từng nhìn qua rất nhiều phim kinh dị tựa hồ. Rất nhiều kinh khủng điện ảnh đều khởi nguyên từ dạng này lâu đài cổ. U ám trong pháo đài cổ thường xuyên phát sinh quỷ dị sự tình. Tại lầu một trong nhà ăn, chỉ có hai thiếu nữ ngồi ở chỗ đó. Khi nhìn đến hắn sau khi đi vào, hai tên thiếu nữ vội vàng đứng dậy, mang theo làn váy hành lễ vấn an. Ai ca ca, thân là lãnh địa người thừa kế, vô luận là ở bên ngoài, vẫn là ở nội bộ gia tộc, hắn đều có siêu cao địa vị. Không cần đa lễ, Tô Vân thuận miệng trả lời, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thân cận chi ý. Hai tên thiếu nữ theo thứ tự là Illy cùng Miranda, trong đó Illy xem như bá tước con riêng, là bá tước một lần say rượu ngoài ý muốn sản phẩm. Trong gia tộc không có địa vị gì, cũng liền so những người giúp việc kia cường một điểm. Miranda thì là gia tộc bàng chi thành viên, bởi vì có không sai pháp sư thiên phú, bị trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho phép ở tầm biểu tượng gia tộc vinh quang trong pháo đài cổ. Ai ca ca, nghe trước khi nói ngài ra ngoài thời điểm bị những quái vật kia tập kích. Ngài không có sao chứ? Illy chủ động đi tới, có chút ngửa đầu nhìn chăm chú lên hắn, 15-16 tuổi thiếu nữ, tại tốt đẹp ẩm thực dưới điều kiện, sớm đã phát dục có lồi có lõm, vẻn vẹn so với hắn hơi thấp một ít, màu hổ phách trong ánh mắt nhộn nhạo nhàn nhạt hơi nước. Đai lưng váy liền áo phác họa ra tinh tế thân eo, cùng trước ngực nhô lên, một bộ mê người đáng yêu bộ dáng. Đã không có việc gì, lúc trước đại địa mẫu thần mục sư đến đây, vì ta tiến hành một phen trị liệu, Tô Vân nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không có quá để ý đối phương có chút tận lực dương hiện mê người thân thể. Hắn nhìn lướt qua đứng ở đằng xa không dám tới gần Miranda. Đối phương có được vượt xa hắn pháp sư thiên phú, bị pháp sư tháp chủ nhân thu làm học sinh hắn vẻn vẹn xem như một cái bình thường học sinh. Hỏng bét thiên phú, nếu không có con của bá tước thân phận, người ta tuyệt không hội thu hắn. Nhưng nàng tính cách thực sự quá nhát gan, như cùng một cái sợ người lạ con thỏ nhỏ. Căn bản vốn không dám chủ động cùng hắn thân cận. Tốt, ăn cơm đi, hắn tới đây thuần túy là ứng phó một cái. Hơi tiếp xúc một chút gia tộc người, để tải tốt hơn đóng vai thân phận hôm nay. Trong gia tộc, ngoại trừ bá tước bên ngoài, những người còn lại đều đối với hắn cảm thấy có chút e ngại. Cho nên có thể cho hắn rất dễ dàng đóng vai, sẽ không bị người một chút nhìn ra. Về phần hắn mẫu thân, nghe nói là một cái cường đại tinh linh pháp sư, nhưng ở sinh hạ hắn về sau, liền trực tiếp rời khỏi. Từ đó tin tức hoàn toàn không có. Bữa tối 10 điểm phong phú. Có rất nhiều chân quý dị thú chế tác mỹ thực. còn có các loại người bình thường không cách nào hưởng dụng món điểm tâm ngọt loại hình. Theo mấy chục năm tích lũy, Felix gia tộc vậy càng ngày càng chú trọng quý tộc phô trương. Tối thiểu đang dùng cơm bên trên sẽ không rơi vào quý tộc khác. Nhàm chán quý tộc trò xiếc, ứng phó bữa tối về sau. Tô Vân rời đi lầu 1, trở lại lầu 2 phòng ngủ mình. Tại cái này tư nhân trong không gian hắn có thể không cần bất luận cái gì ngụy trang. Tại tiếp tục lật xem một hồi thư tịch về sau, hắn lôi kéo trong tay chuông nhỏ, đem tiểu thị nữ triệu hoán tới. Bella, ta muốn đi ngủ, không đến buổi sáng 8 giờ, đừng để người quấy rầy ta. Là, tiểu thiếu gia, tiểu thị nữ Bella cung kính địa trả lời. Sau đó vì hắn chỉnh lý còn giường chiếu, đóng cửa lại cửa sổ đi ra ngoài, đợi nàng sau khi đi. Tô Vân rốt cục thở dài một hơi, triệu hồi ra giao diện ảo. Hệ thống, rời khỏi trò chơi, tôn kính người chơi, xin hãy chuẩn bị. 10, 9, 8, 1, ngài đã thành công rời khỏi trò chơi. Tại trước mắt hắn hiện lên một cái hư ảo đồng hồ. Theo đếm ngược, thân thể của hắn nhưng không có chậm rãi biến thành hư vô biến mất, mà là lìa tại chỗ. Két. Trong hiện thực, màu trắng bạc máy chơi game mở ra. Tô Vân từ đó đi tới. Chau mày, phiền toái, không nghĩ tới trở thành NPC, về sau. Rời khỏi trò chơi thân thể lại còn hội lưu tại chỗ. Nói như vậy, người chơi rời khỏi thế giới trò chơi, liền là toàn bộ hoàn toàn rời khỏi. Cũng chính là đứng đầu vô địch bảo mệnh phương thức. Cho dù là ma thần vậy không có cách nào vọt tới hiện thực xử lý người chơi. Nhưng hắn hiện tại rời khỏi về sau, thân thể lại lưu tại chỗ. Cái này mang ý nghĩa, về sau tại hắn trở về hiện thực thời điểm, thân thể sẽ là không có nhất phòng ngự thời điểm. Bất luận kẻ nào đều có thể giết hắn. Máy chơi game dựa theo phẩm tư chất từ thấp đến cao tổng cộng chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, cùng trong truyền thuyết thần cấp, giá bán từ 10.000 tinh nguyên hắc thiết cấp lấy gấp 10 lần tăng lên. Cho dù là giá bán 1 triệu tinh nguyên hoàng kim cấp máy chơi game, mỗi ngày cũng cần rời khỏi 2 giờ. Không phải nhân thể hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như thế khắp thời gian dài trò chơi. Hắn hiện tại là dùng chính là hao phí 10.000 tinh nguyên. Tương đương với thương đô thị phổ thông tiểu bạch lĩnh 5 năm trở lên thu nhập. Mới mua được cấp thấp nhất hắc thiết cấp máy chơi game. Mỗi ngày cần rời khỏi thế giới trò chơi 8 giờ. Chẳng lẽ nói, về sau cần muốn mua đến trong truyền thuyết thần cấp máy chơi game. Có thể một ngày 24 giờ đều không rời khỏi. Tự động bổ sung nhân thể cần tất cả dinh dưỡng thành điểm. Nhưng là thần cấp máy chơi game giá bán 100 triệu tinh nguyên. Tô Vân cảm giác có chút đau đầu. Khổng lồ như vậy thiên văn sổ tự, cho dù là cái kia chút đại tập đoàn vậy rất khó gánh chịu. Nhưng suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn đơn giản địa ăn một bữa dưa hấu khẩu vị dinh dưỡng bữa ăn. Bắt đầu mỗi ngày một lần tâm linh tu hành. Lúc này đã là công nguyên năm 2218. Nhân loại đã sớm bước vào tinh hà thời đại. Ly kỳ hơn là, cổ đại trong truyền thuyết thần thoại hệ thống tu luyện, vậy mà tại hiện đại nở rộ quang mang. Cái này tức là tâm linh tu hành. Tâm linh chi lực vô hình không tư chất, không thể nắm lấy. Ẩn chứa trong đó vô tận ảo diệu. Tại thế kỷ 21 giới liền đã bị người coi trọng. Yoga, minh tưởng chờ thịnh hành bắt đầu. Cho dù là thân mắc bệnh nặng, chỉ phải gìn giữ lấy tâm linh thư sướng, liền có khả năng chiến thắng bệnh ma. Cho tới bây giờ, phàm, địa, thiên, thánh, tứ đại đẳng cấp tu hành, làm cho nhân loại xa so trước đó càng thêm cường đại. Bình quân tuổi thọ đã vượt qua 120 tuổi. Cho dù là một người bình thường, cũng có thể dễ dàng tiến hành tu hành. Phàm cấp sức mạnh tâm linh có thể tăng lên nhân loại trí nhớ, điều tự thân sức miễn dịch, để cho người ta ăn được ngon ngủ cho ngon. dù là không tiến hành rèn luyện vậy so thế kỷ 21 thể dục sinh càng thêm cường đại. Địa cấp thì có thể tăng cường tự thân thể phách, khai phát ra tiềm lực thân thể con người, có thể để người ta 100m bắn vọt không đến 5 giây, phóng tới 21 thế kỷ liền là tuyệt đối tiểu siêu nhân. Đây cũng là điều khiển cơ giáp ngao du tinh không môn hãm. Chờ đến thiên cấp, đem hội càng thêm huyền ảo, chẳng những có thể lấy lăng không phi hành, còn có thể để người ta có được 10 điểm dài răng rạc tuổi thọ. Thấp nhất cũng có thể được 200 năm trở lên tuổi thọ. Trọng yếu nhất là, sức mạnh tâm linh tại thiên cấp thời điểm, mới rốt cục nở rộ mình quang mang. Có thể tâm linh can thiệp hiện thực, trống rỗng bóp nát cơ giáp. Cho nên, thiên cấp lại được xưng là tâm linh đại sư. Tại cả nhân loại xã hội đều có cực cao địa vị. Về phần phía trên thánh nhân từ trước tới nay vẻn vẹn ra đời một vị. Chính là đối phương một tay sáng lập vượt thời đại nhân loại mới văn minh. Làm cho nhân loại đi hướng tinh không. Mà, huyễn giới lại có thể thông qua chơi game tăng lên tâm linh cường độ. Cái này mới là hấp dẫn vô số người tiến vào nguyên nhân căn bản. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.